Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 1577, ngũ hành bảo địa. Tô Viêm sừng sững ở trong thiên địa, đại nhật cảnh treo lơ lửng ở sau đầu của hắn, buông xuống sán lạn hoàng kim thần huy, vờn quanh Tô Viêm thân xác chảy xuôi, tràn ngập lớn lao thần uy. Cũng có một loại cực nóng gian nan nhiệt độ, làm tất cả những thứ này nhằm phía Ngô Kỳ Lệ. Nàng dường như đưa thân vào ngọn lửa hừng hực ở trong. Thống khổ gian nan, cảm thấy ngọc thể đều muốn thiêu đốt, sát người mặc bảo giáp cũng có theo hòa tan thành nước thép. Cái cảm giác này quá thống khổ, nàng hận không thể lập tức cởi sạch, không muốn tao ngộ loại này dày vò. A. Ngô Kỳ Lệ trong lòng tràn ngập khủng hoảng, cùng trước cao cao tại thượng dáng vẻ là khác biệt một trời một vực. Ngữ khí hoảng loạn nói, ngươi không cần loạn đến, triệt để tức giận thông thiên thiếu chủ, đối với ngươi không có bất luận cái gì kết quả tốt. Thông thiên thiếu chủ ở cái gì khu vực? Tô Viêm hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngô Kỳ Lệ bị Tô Viêm lời này cho kinh sợ. Hắn chẳng lẽ muốn đi tìm thông thiên thiếu chủ? Nàng biết rõ thiếu niên ma vương thủ đoạn. Tuy nói thông thiên thiếu chủ không thể bại bởi Tô Viêm, nhưng là nàng không có quên thiên đình phế tích thảm trạng. Nói đi, ta không muốn ở trên người ngươi lãng phí thời gian. Tô Viêm lạnh nhạt nói, cái này không thể nào. Ngô Kỳ Lệ rít gào, nếu như nàng nói rồi, thậm chí mang theo Tô Viêm đi qua, tương đương với phản bội thông thiên thiếu chủ. Hạ chàng có thể tưởng tượng được, thông thiên thiếu chủ đối với phản bội người của hắn, tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù. Xì xì, đại nhật cảnh rơi xuống đến một mảnh tiếp một mảnh thần hòa. Nhiệt độ hừng hực quá đáng, nhằm phía Ngô Kỳ Lệ. Bắt đầu từ thời khắc này, Ngô Kỳ Lệ cảm giác mình thật cũng bị sống sờ sờ thiêu chết. Ngươi, nàng thống khổ, phát hiện Tô Viêm ở dàn vặt chính mình. Nàng đầu đầy đen sẫm trong suốt tóc đẹp, cũng bắt đầu liên miên hóa thành cho tàn. Rách nát quần áo cũng theo sát hòa tan. Trong chớp mắt, Tô Viêm ổn định đại nhật cảnh, lạnh nhạt nói, liền như vậy thiêu chết. Không khỏi quá đáng tiếc, chẳng bằng đem ngươi cho thông qua chợ đen bán đi. Tin tưởng tăng giá tiền, có thể so với tiên bích linh muốn cao rất nhiều. Ngươi bán đứng tiên bích linh rồi. Ngô Kỳ Lệ hoảng sợ, nàng là ai? Thông thiên thiếu chủ nữ nhân. Tin tưởng một khi bị ném tới trên chợ đen bán đi, kết quả không muốn quá thảm, tuyệt đối có thật nhiều lão yêu ma khát vọng chiếm cứ nàng mềm mại thân thể. Nàng càng nghĩ càng là sợ hãi. Cuối cùng nàng dần dần khuất phục rồi. Tô Viêm ở nàng về mặt tâm linh, lưu lại khó có thể tiêu diệt bóng mờ, như là trở thành nàng sinh mệnh chúa tể, đem một ít chuyện bàn giao rõ ràng. Thông thiên thiếu chủ ở mưu đoạt một loại thiên địa chí bảo, bất quá thái thượng giáo thánh nữ cũng đi rồi. Hắn đổi chủ ý, muốn mượn cơ hội này, đem thái thượng giáo thánh nữ cho trấn áp lại. Tô Viêm đối với thái thượng giáo thánh nữ cùng thông thiên thiếu chủ mưu tính không có hứng thú. Hắn cau mày nói, cái gì chí bảo, nói rõ ràng rồi, tiên thai thạch. Ngô Kỳ Lệ lời nói, để Tô Viêm rất là khiếp sợ. Hắn đã từng được một khối tinh không mẫu thạch. Đối với một ít có thể rèn luyện cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa kỳ chân dị bảo, cũng quan tâm quá, tiên thai thạch chính là trong đó một loại. Nghe đồn vật này cần thiên địa vũ trụ dài đến trăm vạn năm đi thai nghén mới có thể chậm rãi hình thành, thậm chí nhất định phải đúng thiên địa độc hậu kinh thế bảo địa mới có thể nuôi thành. Nghiêm ngặt tới nói, loại địa thế này dựng dục ra đến hy thế vật liệu đá, trực tiếp có thể rèn luyện thành siêu cấp trọng khí. Vật ấy giá trị tương đương kinh thế, truyền đi sẽ gợi ra hoàng kim bảo tàng địa gió tanh mưa máu. Tiên thai thạch cũng là Thông Thiên thiếu chủ bất ngờ phát hiện. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, đã có mấy vị trí tôn trẻ tuổi cũng chuẩn bị trong bóng tối ra tay cướp đi tiên thai thạch. Phía trước dẫn đường, Tô Viêm động lòng, cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, liên quan đến quá to lớn, hiện tại có cơ hội lấy được tiên thai thạch, Tô Viêm đương nhiên sẽ không sai qua. Ngô Kỳ Lệ đã bị công phá tâm lý phòng tuyến, thành thật nghe lời, triệt để khuất phục, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hoàng Kim bảo tàng địa, Tô Viêm đến rồi, nơi này và chiến trường vạn tộc không giống, tràn ngập năm tháng thê lương khí tức, một mảnh mênh mông vô ngần cổ địa, thần bí khó lường, cũng có mùi máu tanh, rất nặng, đều có chút gây mũi khó nghe. Hoàng Kim bảo tàng địa mở ra thời gian đã có vài tháng. Tô Viêm hiện tại đến, thật có chút muộn, cũng không biết đến cùng phát sinh nhiều quy mô lớn liều mạng. Chết người khẳng định không ít, tùy ý đều có thể nhìn thấy một ít, chung quanh vớt thi thể tu sĩ. Tô Viêm cau mày, đây là trên chợ đen mua bán, buôn bán thi thể, thậm chí chân tiên thi thể, có không ít thương hội. Tiếng trầm dầu to, đem vớt đến thi thể vận đưa đi, ở trên chợ đen giao dịch bán đi. Đế lộ chiến trường, chân tiên lại đáng là gì? Thế giới lớn đến vô biên, chân tiên cũng đếm không xuể. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, có người nói đế lộ chiến trường kết thúc, đều sẽ sinh ra đại la cảnh giới cường giả, thậm chí có hạng người kinh tài tuyệt diễm, khai tông lập phái. Không nghi ngờ chút nào, thành tựu đại la, đã có tư cách sáng lập đạo thống. Nói như vậy, quần tộc có đại la tọa trấn, cũng có thể xưng là đỉnh tiêm cường tộc, có thể thấy rõ đại la cảnh giới chỗ mạnh mẽ. Ở hư vô vũ trụ, loại người này đủ để nô dịch mấy cái sinh mệnh cổ tinh, nắm giữ vô tận nô bộc, mỹ nhân, đại la cảnh. Là khắp nơi cường giả truy đuổi mục tiêu. Một khi bước vào bước đi này, hoàn toàn là lên trời. Tùy ý đều có thể ở bất kỳ tiên môn đạo thống. Được lão tổ cường giả, chấp trưởng quyền sinh quyền sát. Ven đường, gặp phải tu sĩ có hạn. Hoàng Kim bảo tàng địa rất lớn. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều cường giả, nhằm phía nơi sâu xa. Tô Viêm cũng phát hiện không ít, mùi máu tanh ngập trời ác thổ, chết không ít người, huyết dịch đều nhuộm đỏ đại địa, nhìn thấy mà giật mình, không người dám to gan tới gần. Tô Viêm lấy thiên độn chi nhãn quan sát, từng cái mùi máu tanh mười phần ác thổ, lộ ra đại hoảng sợ. Tô Viêm tâm kinh, chủ yếu là nguyên thần của hắn trọng thương. Chiến lực không ở trạng thái toàn thịnh, mặc dù là kỳ môn lực lượng cũng mất giá rất nhiều rồi. Nhất định phải nghĩ biện pháp, tu bổ một ít phá nát nguyên thần. Tô Viêm nắm đấm hơi nắm, chờ mong ven đường, có thể phát hiện nguyên thần loại hình chân tiên đại dược. Tuy nói hắn không hy vọng xa vời trong thời gian ngắn giải quyết kiếm trảm tuế nguyệt vết thương. Có thể tu bổ một phần nguyên thần. Đối với hiện nay tới nói, rất trọng yếu, không biết Viêm Tước bọn họ đi chỗ nào đi rồi, còn có bảo tài có phải là ở Hoàng Kim bảo tàng địa? Tô Viêm tâm sự nặng nề, từ khi hắn bị nhốt hắc ám mầm họa chi địa, đã mười mấy năm trôi qua rồi, hiện nay hắn đứng ở chân tiên cảnh, nghĩ đến không ít qua lại, tiên sử lão đại ca có khỏe không? Vấn đề của hắn là có hay không chính giải quyết. Năm đó hắn bị tam đại thủy tổ cường giả vây công. Tào Ngộ rất đáng sợ nguyên thần chi thương. Ngày xưa, Tô Viêm từ luân hồi vũ trụ đào móc ra luân hồi dược cũng không hoàn chỉnh. Tuy nói lão đại ca lấy đạo thiên thuật tiến hành thúc luân hồi dược. Rốt cuộc không phải mạnh nhất cấp độ. Cũng không biết, Hoàng Kim bảo tàng địa. Hoặc là đế lộ chiến trường, có hay không cứu cực chí bảo dược, thậm chí, trong truyền thuyết đế lộ trung cực địa, đến cùng có cái gì? Đối với kế tiếp trải qua, Tô Viêm vạn phần mong đợi. Đến vào giờ phút này, Ngô Kỳ Lệ lời nói đánh gãy Tô Viêm tâm tư. Hắn mâu như chớp giật, xem hướng về phía trước, tâm thần nhất thời chấn động. Đột nhiên là nguyên thần bị hao tổn, Tô Viêm vẫn có thể thấy được phía trước thế giới bất phàm, bao la cương vực, sắc thái sặc sỡ, người thường không nhìn ra nơi này tính đặc thù. Có thể Tô Viêm ở trên cao nhìn xuống về phía trước nhìn xuống, nhìn thấy một cái to lớn ngũ hành vực tràng, đè ép thiên địa tinh không. Đây là cực kỳ hiếm thấy ngũ hành bảo địa, nạp ngũ hành chi tinh hoa, cũng như là một khối to lớn kỳ thạch, phun ra nuốt vào ngũ hành chi tinh khí, trải qua năm tháng cùng cương vực biến thiên, chậm rãi, vùng địa thế này hình thành năm cái động thiên, năm cái lối đi, tỏa ra nhan sắc đều là bất đồng. Chúng nó đại diện cho ngũ hành. Căn cứ từ trên người Ngô Kỳ Lệ được tin tức, Thông Thiên thiếu chủ phát hiện nơi này thời khắc đã có không ít người đi nhầm vào ở trong, thu hoạch rất lớn. Này ngũ hành bảo địa hình thành không ít thiên tài địa bảo. Chậm rãi, tin tức tiết ra ngoài, hấp dẫn trí tôn trẻ tuổi quan tâm. Rốt cuộc loại nhân vật này tham dự vào, còn lại đỏ mắt cường giả cũng chỉ có thể từ bỏ. Về thời gian cũng đi qua gần một tháng, hiện tại vẫn đúng là khó nói. Trong này tạo hóa đến cùng không bị người lấy đi. Tô Viêm chưa từng nóng lòng tiến vào ngũ hành trong bảo địa. Bên trong tạo hóa kiên quyết kinh thế, có thể trải qua năm tháng dài đằng đẵng hình thành động thiên lối vào, tuyệt đối cất giấu một vài thứ. Rất nhanh, Tô Viêm tới gần trong đó một cái lối vào, màu xanh lam động thiên, tồn tại bằng bạc hơi thở sự sống, như tắm gió xuân, cửa động rất lớn, vách đá cứng rắn mà lại rắn chắc. Tô Viêm chung quanh tìm tòi nghiên cứu, gõ gõ đánh, biểu hiện dần dần kinh hỉ. Ngô Kỳ Lệ không dám nói, nàng cảm thấy Tô Viêm phát hiện cái gì, rốt cuộc hắn là một vị kỳ môn tông sư. Cuối cùng, Tô Viêm chấp trưởng khai thiên bút, chân tiên cảnh Tô Viêm, đối với khai thiên bút nắm giữ trình độ, tăng lên rất nhiều lần. Nguyên thần của hắn mặc dù trọng thương, có thể khai thiên bút phó thác linh giác của chính mình cực cường. Hắn cảm thấy nắm chặt toàn bộ động thiên càn khôn, mở, rất nhanh, Tô Viêm phát hiện dưới lòng đất có vật chất lưu động. Tốc độ cực kỳ nhanh, như là một tia chớp, sắp quy về hư vô ở trong. Trong nháy mắt, Tô Viêm hai mắt mở to, thiên độn chi nhãn phục sinh, xuyên thủng vách đá, khóa chặt dưới nền đất, chảy xuôi một đoàn màu lam vật chất. Mở cho ta, Tô Viêm cấp tốc ra tay, khai thiên bút ngòi bút, nát tan cứng rắn vách đá. Một tầng vỏ đá bóc ra, màu lam ngọc thạch hiện ra ở trong mắt Tô Viêm. Ngọc thạch này sắc thái sáng rõ, nương theo từng trận mùi thơm, như cùng một loại đặc thù mùi thuốc, thấm người nội tâm. Thiên lam bảo ngọc, Ngô Kỳ Lệ lắp ba lắp bắp, nàng bị kinh sợ, đây chính là hiếm thấy ngọc thạch, có thể dùng để rèn luyện đồ vật, cũng có thể đề luyện ra thuốc, ẩn chứa kinh người hơi thở sự sống. Thế nhưng nơi này cất giữ rất nhiều thiên lam ngọc thạch, đây chính là một bút của cải cách dù, làm cho nàng đều đỏ mắt rồi. Tô Viêm biểu hiện bất biến, khai thiên bút điểm nát tầng tầng thiên lam ngọc thạch, Ngô Kỳ Lệ đều thịt đau. Cả khối thiên lam ngọc thạch như là một ngọn núi nhỏ một dạng, liền như vậy bị Tô Viêm hủy diệt rồi một mảng lớn. Điều này cũng phung phí của trời rồi. Nhưng mà, làm khai thiên bút đâm thủng hơn 100 mét thiên lam ngọc thạch khoáng, cuối cùng khai thiên bút ổn định, một đoàn màu lam vật chất, giống như một đầu màu lam kỳ lân, dâng lên nồng nặc tinh khí, thoáng hấp thu một ít dược khí. Tô Viêm cả người mệt mỏi tản đi, cả người khí chất kỳ ảo, giống như trích tiên. Ngô Kỳ Lệ triệt để mắt trợn tròn, đây là thiên nhiên thần thủy, hy thế chi vật, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói, loại này thai nghén trăm vạn năm thần thủy vật chất, công hiệu đáng sợ, là thánh dược chữa thương, thậm chí đều có nhất định chú nhan công hiệu. Ha ha, Tô Viêm kinh hỉ, hắn phát hiện tự thân rách nát nguyên thần, ở chân thủy tẩm bổ bên dưới, mơ hồ muốn khép lại một ít, không nghi ngờ chút nào, vật này đối với nguyên thần của hắn, đều có hiệu quả. Ồ, thật nồng nặc thủy chi tinh hoa, thiên lam bảo ngọc, không nghĩ tới phía dưới này ẩn giấu lớn như vậy một món bảo tàng. Không đúng, này bảo tàng bên trong, dựng dục ra thiên địa thần thủy, thật lớn tạo hóa. Thời gian này, mấy vị âm khí dồi dào cường giả từ nội bộ thế giới lao ra. Đầu lĩnh một vị trên người mặc đen sẫm chiến giáp cường giả, nhìn thấy một đoàn màu lam thần thủy, con mắt cũng bắt đầu sung huyết. Địa phủ, Tô Viêm con mắt hơi lạnh, có thể nhận ra được nhóm người này thuộc với địa phủ nhất mạch. Tiểu tử, động thiên phúc địa này là ta địa phủ nhất mạch lãnh địa, ngươi dám xông tới nơi này đào móc bảo tàng, lá gan không nhỏ. Đầu lĩnh nam tử nhìn một chút Tô Viêm, lạnh lẽo nói, niệm tình ngươi là sơ phạm, lại vì ta tìm tới này món bảo tàng, lấy đi một khối thiên lam bảo ngọc, cút đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.